Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1362, nếu như phản kháng nữ ma đầu sẽ như thế nào? Chương 1359, nếu như phản kháng nữ ma đầu sẽ như thế nào? Trong sân, gió nhẹ quét gợi lên lấy thân ảnh màu đỏ sợi tóc, nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan. Lúc này đạo thân ảnh này trên mặt duy trì mỉm cười. Chỉ là cái này mỉm cười lệnh lòng người phát lạnh ý. Nhất là thân ở trong đó Giang Hạo, một mặt khó xử, hắn xuất ra chữ vật pháp bảo nhìn lần sau đáp vấn đề của đối phương. Nói, nhìn dưới giống như xác thực so 100 vạn nhiều một chút. Là vãn bối vừa mới kích động không có đếm rõ ràng. Ha ha, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo hỏi, nhiều một chút à, người con thỏ từ nhỏ đã đi theo ngươi sao? Đúng, Giang Hạo gật đầu, nó ngoa thú huyết mạch không như ngươi. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo cũng không đáp lời, ngươi làm mấy bài thơ? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi, một bài hoàn chỉnh, Giang Hạo giải thích nói, là vãn bối tại phụ thân bên kia nhìn, học được. Đối mặt những người kia, người tựa hồ so trước kia thong dong. Hồng Vũ Diệp tọa hạ ra hiệu Giang Hạo pha trà. Tiền bối ngay tại tông môn, vãn bối tự nhiên yên tâm một chút. Giang Hạo bên cạnh pha trà vừa nói. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, chưa từng mở miệng. Giang Hạo cũng rất nhanh pha xong trà lá, đổi đề tài nói, thiên đạo trúc cơ tới. Không bao lâu nữa liền sẽ thành tiên. Tiền bối cảm thấy có thể hay không có người chú ý. Người cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên là sẽ. Đây cũng không phải là đơn giản thiên đạo trúc cơ. Mà là người có đại khí vận. Giang Hạo cho Hồng Vũ Diệp rót một chén trà nói. Mặc dù biết ít người. Nhưng nhất định có một ít người đoán được. Mặt khác Minh Nguyệt Tông tới rất nhiều cường giả. Nghĩ đến cũng là đang lo lắng những thứ này, mặc kệ là đại khí vận vẫn là thiên đạo trúc cơ. Đối rất nhiều chủng tộc đều có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt. Tại thiên đạo trúc cơ thành tiên thời điểm đem nó khí vận lấy đặc thù chi pháp cướp đi một bộ phận. Kia đều sẽ dẫn trước chủng tộc khác mấy trăm hơn ngàn năm. Đại thế mở ra, so liền là ai càng nhanh một bước. Kia người phát giác được có người tới gần sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, còn không có, nhưng là tông môn cần phải có một ít nội ứng. Giang Hạo hồi đáp, tông môn nội ứng rất nhiều, nhất là đại thế về sau. Thiên Âm Tông một mực bị người chú ý, nội ứng thì càng nhiều. Tiêu diệt khẳng định là không cách nào triệt để tiêu diệt. Đệ tử mới vào cửa, ai cũng có thể là nội ứng. Cho dù là tông môn đệ tử, cũng tất nhiên sẽ bị xúi dục, ôn nhu thủ đoạn không được. Một số người có thể trực tiếp động thủ, như là Đại Thiên Thần Tông thủ đoạn, cho nên tu vi yếu rất nguy hiểm. Đại thế về sau cường giả vô số, tu vi yếu thì càng nguy hiểm. Người có đại khí vận thành tiên là không gạt được. Hồng Vũ Diệp uống trà mở miệng nói. Hiện tại nàng còn chưa có bắt đầu thành tiên. Một khi bắt đầu thiên địa khí vận đều sẽ bị điều động. Quá trình này muốn duy trì 1-2 tháng. Đến lúc đó bất kỳ chủng tộc nào đều có thể biết được. Người có đại khí vận sẽ tại Thiên Âm Tông thành tiên. Cho nên không cần cái gì nội ứng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Người đối tu chân giới sự tình biết đến có chút ít à. Vãn bối ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, rất nhiều tri thức cũng không từng tiếp xúc, cho nên học thức nông cạn chút. Giang Hạo thành thật nói, hắn sao có thể sẽ biết những vật này, đừng nói những thứ này, thuật pháp, pháp bảo, đan dược, rất nhiều hắn cũng không biết. Phản hư ăn cái gì đan dược có thể xúc tiến tu vi, hỏi hắn cũng là hỏi gì cũng không biết, không có cách. Không chút tiếp xúc, nhưng tu luyện như thế nào hắn là biết được, mà lại biết được so tuyệt đại bộ phận người đều muốn rõ ràng. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt nói, cũng là ngươi tu luyện hơn 100 năm, phản hư hậu kỳ tu vi, tốc độ như vậy không toàn lực tu hành, căn bản không đến được. Ít hiểu biết cũng tình có thể hiểu. Bất quá ngươi gặp được Nại Hà Thiên thời điểm có nói loại này nói sao? Vãn bối hiện tại không có cơ hội gặp được hắn. Giang Hạo có chút đáng tiếc nói. Tương đối cổ kim thiên, hắn càng muốn gặp hơn Nại Hà Thiên. Cái trước còn sống còn có ác niệm, gặp nhau ít nhiều có chút nguy hiểm. Cái sau chết rồi, còn không có ác niệm, cũng không cần quá lo lắng. Bất quá đáng tiếc chính là, cái trước có thể tùy thời gặp, cái sau đã không thấy được. Hồng Vũ Diệp uống trà chưa từng mở miệng, Giang Hạo cũng là trầm mặc. Chốc lát, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói, đã ngươi có linh thạch, như vậy ta muốn Sơ Dương Lộ cũng cần phải có đi. Có, lập tức tới ngay, Giang Hạo lập tức gật đầu, chỉ cần không tỉ mỉ hỏi mình có bao nhiêu linh thạch. Nói cái gì cũng phải trước đáp ứng tới, nếu như lần sau đến không có đâu. Hồng Vũ Diệp cười hỏi, vãn bối chắc chắn cho tiền bối chịu nhận lỗi. Giang Hạo lập tức nói, không cần chịu nhận lỗi, một tiền biến năm tiền là được. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, năm tiền, dựa theo trước đó giá cả, muốn hơn 8 triệu, hôm nay kiếm còn chưa đủ. Hôm nay 500 vạn quả thật có chút mưu lợi, dùng liền dùng, có thể trước đó 1.000 vạn thế nhưng là mình bằng bản sự kiếm. Không ngờ tới cũng lưu không được. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, năm tiền, mình muốn mua cũng phải có người bán. Có vấn đề? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có vấn đề. Giang Hạo lắc đầu. Như thế Hồng Vũ Diệp mới hài lòng gật đầu. Sau đó ngoắc nói, đến, tới đây một chút. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một lát, viện tử truyền đến phanh âm thanh. Tự giải quyết cho tốt. Hồng Vũ Diệp âm thanh vang lên, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Giang Hạo phủi bụi trên người một cái, lắc đầu thở dài, mặc dù không có cảm giác gì, nhưng là đột nhiên bị như thế đẩy, vẫn là không dễ chịu. Bất quá hắn đang nghĩ, trở thành tuyệt tiên nếu như chính mình phản kháng sẽ là như thế nào. Hồng Vũ Diệp tu vi cần phải cao hơn chính mình. Phản kháng nói có lẽ còn là sẽ bị đánh bay, nhưng sẽ xuất hiện lớn lao lực lượng xung đột. Có lẽ không cẩn thận Thiên Âm Tông liền không có. Tuyệt tiên cùng người mạnh hơn đối kháng, cho dù là dư ba, cũng đủ Thiên Âm Tông uống một bình. Bất quá thiên đạo trúc cơ tựa hồ so dự đoán còn muốn phiền phức. May mà Minh Nguyệt Tông tới rất nhiều cường giả, bọn hắn tuyệt không phải phổ thông tuyệt tiên. Nghĩ đến là đứng tại đỉnh phong một nhóm người, đương thời đại la không ra, bọn hắn đều có thể ứng đối một hai, cho đến trước mắt còn không có một tôn chân chính đại la xuất hiện. Không biết hiền đệ có phải hay không đại la, Giang Hạo có chút hiếu kỳ, có thể cùng nhân hoàng bọn hắn dính líu quan hệ, theo lý thuyết khả năng tính rất lớn, Cố Trường Sinh. Lâu Mãn Thiên những này không biết có phải hay không là vạn vật chung tựa hồ cố gắng tiến lên một bước, dù là năm đó không phải bây giờ trở về cũng hẳn là. Lắc đầu, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ, tiến về Bắc Bộ, muốn đi tìm Trà Tiên Sinh, không biết có hay không tin tức liên quan tới Sơ Dương Lộ. Linh Dược Viên bên trong, Tư Trình bọn hắn cũng không có đi địa phương khác, mà là ngồi tại đơn sơ phòng dưới uống rượu, thuận tiện nhìn câu thơ. Những này thi từ coi như không tệ a, đáng tiếc phần lớn đều là không hoàn chỉnh. Vạn Hưu nhìn xem câu thơ thở dài nói, có cái gì? Tư Trình uống rượu nói, cho hắn linh thạch để hắn bù đắp. Văn nhân khí khái, há có thể vì chút linh thạch này lần nữa khom lưng. Chớ có dùng linh thạch vũ nhục Giang đạo hữu. Vạn Hưu nghiêm túc nói, Tư Trình đem hồ lô rượu để lên bàn chân thành nói. Ký phù du vu thiên địa, miểu thương hải chi nhất túc, thấy thế nào hắn cũng không đơn giản. nhân sinh như nghịch lữ, ngã diệt thị hành nhân. Vạn Hưu cười nói, tựa như cường giả tuyệt thế xem nhân sinh. Hai người liếc nhìn nhau, ngươi nói là hắn làm hay là hắn người sau lưng? Tư Trình hỏi, có trọng yếu không? Dù sao chúng ta vì thơ không vì mặt khác. Vạn Hưu chân thành nói. Tư Trình gật đầu, cũng là, ta còn là lo lắng chuyện về sau đi. Không có việc gì, thiên đạo trúc cơ thành tiên dị tượng liền mấy tháng, có thể chạy tới người không nhiều. Vạn Hưu trấn an nói, kỳ thật còn cần chú ý một người. Tư Trình có chút bận tâm nhìn hướng hải vụ động phương hướng nói, thánh đạo ở trong đó. Nghe vậy Vạn Hưu cũng là lông mày nhíu lại. Các ngươi đã tới mấy cá nhân? Thật nhiều, kia tiểu nha đầu sư phụ cũng tới. Tư Trình nói, mới hai vị, tăng thêm ta cũng liền ba vị. Vạn Hưu kinh ngạc nói, cũng liền. Tư Trình tức giận nói, chúng ta dạng này một cái tiên tông cũng không có mấy vị được không? Có thể ngăn cản được hải vụ động vị kia? Vạn Hưu hỏi, kia nghĩ biện pháp tìm viện thủ. Tư Trình uống rượu thở dài nói, cái này tiểu nha đầu một đường thật sự là gian khổ. Sơn Hải kiếm tông kiếm thần cũng không thể tùy ý đi lại, còn có thể tìm ai? Vạn Hưu hỏi, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi, ta thế nhưng là cho ngươi tìm nhiều như vậy câu thơ. Tư Trình thuận miệng nói, Vạn Hưu, ngoặc kép, hắn nhìn chung quanh dưới, không có hồ, sau đó phát hiện bên ngoài có sông, chốc lát, bịch, Vạn Hưu ngươi hại ta. Trong nước Tư Trình giãy giụa lấy nói, nhanh, mau đỡ ta đi lên, ta không biết bơi. Vạn Hưu không để ý đến đối phương, ngồi ở một bên tiếp tục xem thơ. Trình Sầu nhìn xem cảm giác kinh hãi, mặc dù xem không hiểu bọn hắn đang làm gì, nhưng cảm giác được rất lợi hại. Vào lúc ban đêm, Giang Hảo về tới viện tử, không có Sơ Dương Lộ, còn cần một đoạn thời gian. Nói cách khác, Hồng Vũ Diệp lúc đến còn chưa tới lời nói, mình thật muốn tới chỗ thu mua. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cũng liền không để trong lòng. Hiện tại linh thạch nhiều, không sợ, xài không hết, về sau hắn liền trải qua bình thường thời gian. Chỉ là đi linh dược viên thời điểm, thường xuyên gặp được Vạn Hưu cùng Tư Trình, Nhan Nguyệt Chi cùng những người khác khác biệt. Nàng một ngày đều trốn ở tàng thư các, mặc dù nơi này sách tuyệt đại đa số đều bình thường, nhưng nàng không thèm để ý, một chút xíu nhìn xem, tinh khí thần càng thêm sung mãn, tiên thể rèn luyện đã đạt đến cực cao tình trạng, đại thế cơ duyên dưới, nàng đi tại rất nhiều người phía trước, nhất là bí cảnh thu hoạch, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể ý đồ tấn thăng. Đáng tiếc chính là thiên đạo trúc cơ thành tiên, nàng dù là toàn bộ ăn tương ứng cơ duyên, cũng vẫn là kém một chút. Bất quá hôm qua Giang Hạo một bài thơ, để nàng cảm xúc rất sâu, liền nghĩ tới đã qua đời phụ mẫu, linh dược viên, thiên văn thư viện cái kia nữ hoa tử khí vận ghê gớm a. Nàng tổ tiên bốc lên khói xanh a. Tư Trình cảm khái nói, bất quá dạng này người bình thường nương theo lấy các loại tai ách, khó trách thiên văn thư viện người đều không muốn gặp nàng. Vạn Hưu cảm khái nói, nghe nói nhân hoàng cơ duyên đi ra, đại địa hoàng giả tiến vào. Tư Trình uống rượu ngồi tại bên cạnh bàn nói, Giang Hạo ngay tại bên cạnh xử lý linh dược, thuận tiện nghe đối thoại của bọn họ. Vạn Hưu cảm khái nói, cái kia đại địa hoàng giả cũng là có cốt khí, nghe nói hắn liền đứng tại nhân hoàng lưu lại cơ duyên trước. Kia là vô số tài nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý đây đều là hắn, bất quá chỉ có hắn có thể dùng. Có thể cuối cùng tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, đem tất cả tài nguyên chém dụng, một người một kiếm đi ra cơ duyên chi địa, ra ngoài lúc đại địa cộng minh, tu vi liên tục tăng lên. Nói muốn đi đi hắn hoàng giả con đường, cuối cùng biến mất tại Nam Bộ, không còn về Huyền Thiên Tông. Lãng phí a, nghe nói có rất nhiều năm xưa rượu ngon, hắn thế mà, ta thật gặp hắn một lần muốn lộng chết hắn một lần. Tư Trình tức giận nói, đúng vậy a, thời điểm đó đều đập, cần phải có một loại khó mà nói rõ khí, cần phải làm một câu thơ, nghĩ đến sẽ là truyền thế chi tác. Vạn Hưu cũng là một mặt đáng tiếc, Giang Hạo ở một bên nghe, cảm giác hai người kia chú ý điểm tựa hồ cùng người thường khác biệt. Bất quá Hiên Viên Thái cũng bắt đầu đi ra, hắn hôm nay cần phải có vũ hóa hoặc là đăng tiên tu vi. Cũng xác thực có thể đi đường của mình, dù sao thời gian của hắn cũng không nhiều, lại lưu tại tông môn ngược lại là hại hắn. Sau đó Vạn Hưu chủ đề thỉnh thoảng liền chuyển hướng hắn, hỏi hắn nếu như là hắn nện đồ vật, có thể hay không ngâm một câu thơ. Giang Hạo cảm thấy mình không có bệnh, hẳn là sẽ không đang đập đồ vật thời điểm đặc địa ngâm một câu thơ. Qua loa mấy lần về sau, Giang Hạo liền rời đi. Trở lại chỗ ở không bao lâu, Giang Hạo cũng cảm giác mật ngữ phiến đá chấn động. Đêm nay tụ hội cần phải cùng thiên đạo trúc cơ có quan hệ. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Giờ tí, tụ hội mở ra. Giang Hạo tiến vào phiến đá bên trong. Mỗi cái người đều tại. Lê Tộc Dực cũng giống như thế. Hỏi qua tốt về sau, Đan Nguyên lại cười nói, có vấn đề trong tu luyện sao? Cũng không có người mở miệng. Về sau chính là cổ lão chi địa nhiệm vụ. Dực giao ra hắn cổ lão trận pháp. Đan Nguyên nhìn hướng Tinh, cái sau nói có. Như thế Đan Nguyên nhìn hướng Dực nói, Dực tiểu hữu có thể trực tiếp đạt được trị tận gốc chi pháp. Nếu như trận pháp vô hiệu, như vậy Dực tiểu hữu cần dùng mặt khác đại giới thay thế. Được, Dực lập tức gật đầu, có chút kích động. Giao dịch xong, Đan Nguyên nhìn hướng Tinh nói, Tinh tiểu hữu muốn cái gì? Thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên, nghe nói sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Tinh Chân Thành nói, ta hy vọng có người có thể đi một chuyến số lượng vừa phải hỗ trợ. Nghe vậy, Đan Nguyên gật đầu, tốt, Bắc Bộ sẽ có người tiến về Thiên Âm Tông. Mặt khác, Đan Nguyên nhìn hướng Tỉnh nói, Tỉnh tiểu hữu tại Nam Bộ sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sau đó gật đầu, có người hy vọng Tỉnh tiểu hữu có thể tại thiên đạo trúc cơ thành tiên lúc hỗ trợ. Đan Nguyên mở miệng nói ra, nghe vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng là như thế. Suy tư một lát, mới mở miệng, nếu như thuận tay nói ta sẽ ra tay. Mình tu vi vẫn là không quá đủ. Thiên đạo trúc cơ thành tiên, mình khả năng không đáng chú ý. Nhưng có thể giúp đỡ tự nhiên muốn trợ giúp một hai. Về sau giao dịch chung quy chung củ, mà nói tới xung quanh, mọi người mới biết Trương Tiên Tử cũng tại Thiên Âm Tông. Liễu cũng nói lên hắn người tại Thiên Âm Tông. Quỷ Tiên Tử cũng nói thượng quan nhất tộc có người đi Thiên Âm Tông. Bất quá nàng rất bội phục Trương Tiên Tử, nàng đều không dám chủ động đi. Giang Hạo cảm giác những này người tựa hồ cũng có cái gì người đến Thiên Âm Tông. Bất quá đều không có nghe nói ai tiến về Thiên Âm Tông quấy rối. Thiên Âm Tông hải vụ động, một thân ảnh như ẩn như hiện, bên ngoài thật sự là náo nhiệt a, quen thuộc mùi, là người có đại khí vận, như thế xem ra ta có cơ hội ra ngoài đi dạo một chút. Đã nhiều năm như vậy, thật sự là hiếm thấy a. Không biết hắn có hay không tại, bất quá mọi người hẳn là sẽ cảm thấy ta sẽ hướng về phía người có đại khí vận mà đi a. Đáng tiếc a, những này so với ta chuyện cần làm đều quá nhỏ bé. Lúc này sương mù phun trào, một chút dấu ở hải vụ động thánh đạo thành viên đã nhận ra cái gì, nhưng cũng không chân chính nghe được âm thanh. Nam Bộ, Nam Cung Nguyệt quỷ thần xui khiến đi tới Thiên Âm Tông. Nàng sắp thành tiên, khôi phục tốc độ thật nhanh. Tới đây là nghĩ đến vô pháp vô thiên tháp. Nếu như có thể tìm tới vương của Hải La, có lẽ có thể biết rất nhiều tin tức. Bây giờ ta sắp thành tiên, tu vi tại Thiên Âm Tông hẳn là đỉnh tiêm tồn tại. hướng vào trong không có quá lớn trở ngại mới là...